Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 218, chương 217, ca. Không nghĩ, đi một mình tại trên đường cái. Lâm Tiểu Kỳ tâm tình tựa hồ cũng biến thành trống trải. Trên đường phố, lui tới người đi đường đi lại. Bởi vì hôm nay là chủ nhật, bất luận là học sinh hay là người làm việc, trên cơ bản đều nghỉ ngơi. Bảo bảo, đi hai bước, bảo bảo, nơi xa truyền đến một thanh âm. Một vị nhìn qua không đến 30 tuổi nữ tử đang ngồi chồm hổm trên mặt đất. Cách nàng 1 mét địa phương xa, có một cái chỉ có 2 tuổi bé trai. A, nha, bé trai nha nha kêu, bước chân tập tễnh đi hướng mẹ của mình. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nụ cười vui vẻ. Nữ tử trên mặt cũng mang theo ấm áp, thỏa mãn chi sắc. Lâm Tiểu Kỳ lẳng lặng nhìn, trong mắt theo bản năng lộ ra một tia hâm mộ. Loại tình cảnh này, nàng trước kia tưởng tượng vô số lần. Đang lúc tiểu hài cách nữ tử chỉ có xa nửa mét thời điểm, bỗng nhiên một vị 50 mấy tuổi phụ nữ xuất hiện, đem hài tử trực tiếp ôm trong tay. Ngươi làm gì? Ngoặc kép. Nữ tử lập tức đứng dậy, đi tới nói, ngươi ôm con của ta làm cái gì? Cái gì con của ngươi? Chẳng lẽ đây không phải cháu của ta sao? Ngoặc kép, 50 mấy tuổi phụ nữ lớn tiếng nói, ngươi con dâu này phụ, ở nhà mang hài tử chịu một chút khí, liền trực tiếp đem hài tử mang ra ngoài. Ngươi không biết hài tử bây giờ còn đang cảm mạo sao? Ngươi đang nói cái gì? Ta cũng không nhận ra các ngươi. Ngoặc kép, nữ tử khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng, nói, đây là con của ta, trả lại cho ta. Nàng nghĩ muốn đoạt lại con của mình. A, Tiểu Mai, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi tại sao cùng ngươi bà cãi nhau? Ngoặc kép, lúc này một vị khác hơn 40 tuổi nam tử đi tới nghi ngờ nói. Nàng thúc, ngươi xem hài tử tại cảm mạo trong lúc đó. Này Tiểu Mai vậy mà đem hài tử mang ra. 50 mấy tuổi phụ nữ lớn tiếng nói. Lúc này chung quanh một số người rõ ràng chú ý tới động tĩnh của nơi này. Thời gian dần trôi qua tụ tới, bất quá không có nhúng tay. Xem hiện tại tình cảnh hẳn là gia đình tranh chấp. Con của ta, cho ta. Nữ tử hoàn toàn luống cuống, muốn tới đây tranh đoạt, thế nhưng bị trực tiếp đẩy ngã xuống đất. Cái kia hơn 40 tuổi nam tử tiến lên dìu nàng, vừa vặn đem lộ tuyến của nàng chặn. Nơi xa một cỗ xe khởi động, 50 tuổi phụ nữ ôm hài tử mong muốn lên xe. Con của ta, ngoặc kép, nữ tử khóc, vội vàng đứng lên. Hiện tại nàng hoàn toàn luống cuống, căn bản không biết mình phải làm gì. Nơi xa Lâm Tiểu Kỳ thấy được sự tình hoàn chỉnh phát triển. Nàng rõ ràng cảm giác được phụ nữ kia một tia dị thường. Nàng bước nhanh đi tới, ngăn ở phụ nữ kia trước mặt, tức giận nói, ngươi không thể đi, ngươi không thể chứng minh đứa nhỏ này là ngươi. Từ đâu tới tiểu nha đầu, cũng dám quản nhà chúng ta sự tình. Ngoặc kép, một vị 30 mấy tuổi nam tử xuất hiện, đem Lâm Tiểu Kỳ đẩy, liền trực tiếp lên xe. Sau đó xe cấp tốc khởi động, hướng về nơi xa chạy tới. Toàn bộ quá trình rất là cấp tốc, chỉ có 10 mấy giây. Con của ta, ta không biết bọn hắn a, ai có thể mau cứu con của ta? Ngoặc kép, nữ tử khắp khuôn mặt là nước mắt, mong muốn đuổi theo xe, thế nhưng lập tức té lăn quay mặt đất. Nàng lớn tiếng khóc, tiếng khóc vô cùng thê lương. Trong mắt thời gian dần trôi qua lộ ra một tia tuyệt vọng. Lâm Tiểu Kỳ nhìn xem lúc trước dịu dàng nữ tử lập tức biến thành hiện tại bộ dáng, trong mắt chớp động lên. Sau đó nàng cắn răng, đi vào nữ tử bên người, nói, ngươi đưa điện thoại di động cho ta dùng một chút. Ta nên có biện pháp tìm về con của ngươi, tìm về hài tử. Ngoặc kép, nữ tử tuyệt vọng trong mắt liền xuất hiện một tia rực rỡ, như là chết chìm người bắt lấy một cọng cỏ, cho điện thoại cho ngươi. Nữ tử liền vội vàng đem điện thoại đưa tới. Lúc này tóc của nàng dính lấy nước mắt, cứ như vậy thiếp trên mặt. Nhìn qua giống như là cái bà điên. Thế nhưng nàng một điểm không thèm để ý. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Tiểu Kỳ. Lâm Tiểu Kỳ lấy ra một tờ giấy, cấp tốc bắt đầu gọi điện thoại. "Uy, ta là Chu Hạo." Trong điện thoại một thanh âm vang lên. "Ta là Lâm Tiểu Kỳ." Lâm Tiểu Kỳ nói, tờ giấy này phía trên mã số là Chu Hạo lưu cho nàng. Vương Lan cho Lâm Tiểu Kỳ mua điện thoại di động, thế nhưng nàng không muốn. "Tiểu Nguyệt." Ngoặc kép, một bên khác, Chu Hạo trong mắt liền lộ ra vẻ vui thích. Nói, "Tiểu Nguyệt, ngươi tìm ta ca chuyện gì?" Phía trước Chu Hạo cho Lâm Tiểu Kỳ dãy số, bất quá Lâm Tiểu Kỳ chưa từng có liên lạc qua bọn hắn. Lâm Tiểu Kỳ đem sự tình cấp tốc nói một lần, sau đó đem xe chạy con đường còn có bảng số xe đều cáo chi cho Chu Hạo. "Tiểu Nguyệt, ngươi chờ một chút, ta sẽ lập tức liên hệ người khác bắt đầu truy tung chiếc xe này." Chu Hạo nói xong, cúp điện thoại. "Bọn buôn người." Ngoặc kép, Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia vẻ băng lãnh. Hắn chán ghét nhất liền là loại người này. Đem hài tử cướp đi, nhường một gia đình không hoàn chỉnh. Cấp tốc gọi mấy cái dãy số. Chu Hạo liên hệ Lý Lãng, Hà Kỳ đám người. Hắn hiện tại cũng chỉ có mấy người kia dãy số. Đem sự tình cấp tốc nói một lần. Lý Lãng cùng Hà Kỳ tự nhiên là nghe theo mệnh lệnh. Đây chính là giao hảo Chu Hạo cơ hội. Trong khoảng thời gian ngắn, phi thành phố bên trong con đường khẩu biến đến vô cùng khẩn trương dâng lên. Vẻn vẹn sau 10 phút, Chu Hạo liền thu vào tin tức. Bọn buôn người xe bị khống chế lại. Lâm Tiểu Kỳ chỗ khu vực, nữ tử co quắp ngồi dưới đất, nước mắt còn đang không ngừng chảy ra. Lâm Tiểu Kỳ đang an ủi nàng, trong mắt của nàng có vẻ phức tạp. Cảnh tượng này cùng nàng khi còn bé vô cùng giống. Nàng là đứa trẻ kia, bị bọn buôn người mang đi sau nàng lẻ loi hiu quạnh, thụ lấy người khác chế giễu, trong lòng oán hận phụ mẫu. Nhưng nhìn thấy nữ tử trước mắt bộ dáng, nàng nghĩ đến tại nàng làm mất sau Chu gia đống, Vương Lan có hay không cũng là như thế. Thời điểm đó nàng chỉ nhớ không có bao nhiêu, khả năng đều không biết mình bị lừa bán. Thế nhưng Chu gia đống cùng Vương Lan lại hoàn toàn đã nhận lấy thống khổ này. Nơi xa, một bóng người cấp tốc đi tới. Đúng là Chu Hạo, trong tay của hắn còn có một cái đang khóc thút thít tiểu hài. "Ta bảo bảo." Nữ tử nghe được tiếng khóc, lập tức phản ứng lại. Ban đầu co quắp ngồi dưới đất không biết nơi nào khí lực, trực tiếp đứng dậy, cấp tốc chạy tới Chu Hạo trước mặt, đem hài tử ôm lấy. "Mụ mụ." Bé trai thấy được mẹ của mình, hai cái tay nhỏ nắm lấy hắn quần áo, nhỏ giọng khóc sụt sùi, thân thể nho nhỏ run nhè nhẹ. Nữ tử ôm thật chặt con của mình mấy giây, cảnh giác nhìn xem bốn phía, giống như sợ hãi lại có người tới cướp đoạt. Sau đó nữ tử nhìn về phía Lâm Tiểu Kỳ cùng Chu Hạo, vậy mà thoáng cái quỳ xuống. "Cảm ơn các ngươi, cảm ơn các ngươi." Nữ tử chuẩn bị dập đầu, trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích. "Ngươi mau dậy đi." Ngoặc kép, Chu Hạo phản ứng rất nhanh, cấp tốc đem nữ tử đỡ dậy. "Đại tỷ, ngươi nhanh lên liên hệ gia đình. Hai tử khả năng nhận lấy điểm kinh hãi, tốt nhất đi bệnh viện kiểm tra một chút." Lâm Tiểu Kỳ đi tới nói. "Tốt, tốt, cảm ơn các ngươi, cảm ơn các ngươi." Nữ tử gọi điện thoại, còn đang không ngừng mà nói xong cảm tạ. Đối với nàng mà nói, hai tử chính là nàng mệnh, nếu như mất đi, nàng thật không biết làm sao bây giờ. Rất nhanh, một vị mang theo kính mắt nam tử chạy tới. Nam tử cũng là vô cùng cảm kích Chu Hạo cùng Lâm Tiểu Kỳ. Nói lời cảm tạ tốt một quãng thời gian mới hướng về bệnh viện hướng đi đi đến. "Cái kia bọn buôn người đã bị tóm, ta sẽ không để cho bọn hắn có trở ra ngày đó." Chu Hạo đứng tại Lâm Tiểu Kỳ bên người nói. ca, chúng ta trở về đi. Lâm Tiểu Kỳ nhìn xem nữ tử một nhà bóng lưng rời đi, bỗng nhiên nói ra, ếch, ngoặc kép. Chu Hạo sững sờ, tựa hồ không thể tin được chính mình nghe được. Tốt, chúng ta trở về. Bất quá Chu Hạo lập tức phản ứng lại, trong mắt xuất hiện vô cùng vẻ vui thích. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.